đỉnh cấp tông sư phone, chương 292, bà muốn làm sư phụ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa trước, tiên nói kiểu hù dọa Tô Minh, sau đó lại nói kiếu muốn thu nhận đệ tử, biết tính toán quá đi. Tiết Lâm thấy vậy thì có chút ảo não, không ngờ bà lão này lại muốn nhận Tô Minh làm đệ tử. Tô Minh đúng là một bước lên tiên rồi, từ nay về sau sẽ được làm đệ tử của huyết thần tông ở Huyền Linh Sơn sao? Quả nhiên không nên đắc tội với Tô Minh, mình đúng là sốc nổi quá, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bà muốn làm sư phụ của tôi, cuối cùng Tô Minh cũng lên tiếng. Đúng thế, bà lão gật đầu, bà ta dường như nhìn thấy cảnh Tô Minh kích động và phấn khích đứng trước mặt mình. Nhưng, bà cũng sưng á, khóe miệng Tô Minh nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Bà già thối, sao bà không nghĩ xem có thể tiếp được một chiêu của tôi không? Lời nói vừa dứt, trong ánh mắt của Tô Minh lóe lên hàn quang. Khí thế hùng hồn, thân hình di chuyển, âm thanh ầm ầm, trông anh cứ như con thú dữ bổ nhào về phía bà lão. Cách chương.